Long Đồ Án, quyển 6, chương 135, Diện Nhân Chân Tướng. Hỗn chiến bên ngoài doanh trại cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thu hoạch được một đống lớn khối mì bột. Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Thiếu Chinh vô cùng khốn khổ, bởi vì bọn họ là những người trực tiếp tham gia hỗn chiến. Cho đến bây giờ vẫn không chấp nhận được đối thủ của mình đến cuối cùng lại là một đống bột vụn. Cái này không phải là quá xấu mặt sao? Càng làm cho người ta khó hiểu nhất chính là bên trong đống bột phân ấy lại là hai cổ hài cốt nguyên vẹn, mà trong đó khối hài cốt của Lý Quân cũng có dấu vết của hỏa thiêu. Ai cũng biết Lý Quân chính là bị thiêu chết. Tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn. Công Tôn xua tay, ý kia ta cũng đâu phải là trụ tử, chưa từng sờ đến bột mì gì đó à. Mọi người lại tiếp tục nhìn Diệp Tử Thiên. Diệp Tử Thiên sờ sờ cầm nhìn lá bùa màu vàng được moi ra từ đống phấn bột, xách xách mấy tiếng lấy làm kỳ lạ. Lá phù này còn viết sai à, rõ ràng là cái nửa mùa viết ra. Viết sai vẫn có thể hồi sinh người à. Bao Chuẩn cảm thấy đây chính là chuyện hẳn khó tưởng tượng nhất trên đời này. Ân Hầu đột nhiên đi qua, trêu chọc Diệp Tử Thiên. Quê nữ à, có phải là học nghề của người chưa tin hay không à? Có khi người ta viết đúng mà người không biết cũng nên. Diệp Tử Thiên hiếp mắt trừng Ân Hầu, bất mãn nói. Làm sao có thể? Ân Hầu thiêu mi bày tỏ, còn không chịu nhận. Diệp Tử Thiên gấp đến độ giơ chân, Hồng Cổ Nương cùng Lam Hồ Ly vội vàng khuyên nàng, hai nàng cũng trừng Ân Hầu, nói nhăn cụi gì đó. Diệp Tử Thiên không phục, nói, huyết chú diện nhân căn bản không phải như vậy, ta làm cho mọi người xem. Tất cả mọi người đều nhíu mắt, nghe, phép khích tướng thật hữu dụng à. Trở lại Khai Phong Phủ, Diệp Tử Thiên liền hỏi, có hài cốt của động vật nhỏ nào không? Mọi người liền nghi ngờ. Vừa đúng lúc Tiểu Ngọc đi vào, vội vàng nói, có, bác ca đại nhân nuôi năm trước bị chết, được chôn ở hậu viện. Bao Chuẩn cũng nhớ lại, buổi tối hôm đó gió rất lớn, cái lông của bác ca vốn là được treo dưới mái hiên, nhưng mà quá nửa đêm liền bị gió thổi rơi xuống, lăn qua lăn lại trên đất mấy vòng, bác ca bị đụng chết. Bao Chuẩn rất đau lòng, mấy nha hoàn bọn Tiểu Ngọc đào một cái hố nhỏ ở trong sân chôn nó xuống, còn trồng một cây vạn nhi nhỏ lên trên phần mộ nó. Tiểu Ngọc liền sai một gã tiểu tư đi đào lên. Không tới một hồi, tiểu tư đi về có mang theo hài cốt của bác ca. Nhưng mà chú chim nhỏ chết đi cũng không có hồn phách à? Triển Chiêu mờ mịt. Cái này dễ làm. Diệp Tử Thiên hỏi, Trụ Phong có chuẩn bị thịt gà không? Tiểu Ngọc nói có thể nhờ Trụ Phong đại nương làm, buổi tối có thể ăn gà ninh. Vì vậy Diệp Tử Thiên liền vẽ một đạo tỏa hôn phù, bảo Tiểu Ngọc đem lá bùa này dán lên đầu con gà, sau đó giết gà, rồi nhỏ 3 giọt máu lên trên bùa, rồi lại mang bùa đến đây. Tiểu Ngọc chạy đến trụ phòng, một lát sau liền mang bùa quay lại, dựa theo những gì Diệp Tử Thiên phân phó, nhỏ lên đó 3 giọt máu gà. Diệp Tử Thiên đem bùa dính lên trên hài cốt, hỏi mọi người, ai biết nặng hình nhân? Thật ra thì mọi người chỉ là muốn xem có thực sự sống lại hay không thôi, vậy hẳn là nặng thành cái gì cũng được đi. Công Tôn hỏi. Diệp Tử Thiên gật đầu một cái. Mọi người tới à? Tiểu Tứ Tử giơ tay, có điều, ở đây ai cũng không biết nặng hình nhân, hỏi Trù Phong đại nương. Đại nương lại chỉ biết cán bột mì hoặc làm bánh bao, cũng không rõ mọi người đang làm cái gì đây. Lúc thì thịt gà, lúc lại làm bột mì, học làm cơm sao? Cuối cùng, Bao Chuẩn liền bảo mẹ hán vào trong thành mời một lão đầu chuyên nặng hình nhân tới. Lão đầu kia người ta gọi là Diện Nhân Trần, đã hơn 80 tuổi, làm nghề nặng hình nhân, tất cả các tiểu hài nhi khai phong phủ đều thích hắn. Hắn còn từng vào cung nặng cho Triệu Trinh một hình nhân là hán đồ rất tinh xảo và đẹp mắt. Lúc ấy Triệu Trinh còn gọi hắn là người nặng hình nhân đệ nhất thiên hạ. Chưa đến một lúc, mã hán cùng vương triều đã đỡ một lão đầu tới. Lão đầu nghe nói cần nặng bát ca, nói rất đơn giản. Hắn còn mang theo một hòm đồ nghề đây, bên trong còn chứa rất nhiều bột nặng. Chỉ hai ba cái để dùng bộ xương kia nặng thành hình bát ca giống như thật. Nhưng mà bát ca dù sao cũng có lông bên ngoài. Nặng hình bằng bột cho dù có giống thì cũng không thể giống y như thật được. Dù sao thì mọi người cũng không quan tâm đến cái này lắm. Diệp Tử Thiền sau đó lại vừa viết phù vừa niệm chú, bận rộn mất cả hồi lâu, cuối cùng cũng kết thúc. Bắt đầu cùng bát ca bằng bộ kia mắt to trừng mắt nhỏ. Mọi người cũng nhẫn nại chờ, chờ đến nửa canh giờ cái con bát ca kia vẫn an nhàn bất động. Phốc! Ân Hầu phục cười một tiếng, nhỏ giọng thầm thì: "Xem đi, học nghệ không tin mà." Diệp Tử Thiên quay đầu lại phụng mặt trừng hắn. Hồng Cửu Nương ở phía sau liền liền bấm tay Ân Hầu. Thiên Tôn cũng bất đắc dĩ nhìn Ân Hầu: "Người cũng đã hơn trăm tuổi, lại còn đi trêu chọc một cô nương làm gì? Mọi người cũng không biết mấy vị di di này của Triển Chiêu đều là được Ân Hầu nhặt về Ma Cung nuôi từ khi còn nhỏ. Số tuổi của Ân Hầu lúc đó đã có thể đặt lên hạng gia gia rồi. Đám tiểu ma đầu, đại ma đầu ở Thiên Ma Cung thích trêu chọc tiểu hài nhi, điểm này là học từ Ân Hầu, cho nên Triển Chiêu sợ gì có tính khí tốt như vậy, tất cả đều nhờ đã bị trêu chọc quá nhiều mà ra." Lúc này, Trần lão đầu không nhịn được hỏi Bao Chẩn: "Bao đại nhân, các vị đang ngoạn cái gì sao?" Bao Chẩn lúng túng: "Cái này..." Diệp Tử Thiền quay đầu lại nhìn lão đầu: "Muốn cho bác ca sống lại à?" Phốc! Nghe Diệp Tử Thiền nói xong, lão đầu liền vui vẻ, bị chọc cho cười đến ngã trước ngã sau, chỉ vào Diệp Tử Thiền liền nói: "Quê nữ này ở đâu nghe được mấy thứ hoang đường này à? Làm gì có chuyện đã chết rồi còn sống lại được à?" Mọi người dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm lão đầu hơn 80 tuổi kia đang cười đến sảng khoái. Tâm nói: "Cục diện bên ngoài doanh trại vừa rồi hẳn là ngại không được nhìn thấy đi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tử Thiền cũng đỏ bừng, không thoải mái chút nào, lại không thể đánh lão đầu này, một lát nữa sẽ đi giật mấy sợi râu của hắn cho hẻ giận. "Bất quá nhắc tới, trước kia ta cũng có một cái đồ đệ, cũng hay nói những lời thần thần quỷ quỷ như vậy." Trần lão đầu cười đủ rồi lại cảm khái nói một câu như vậy. "Đồ đệ?" Bàn Dục tương đối nhiều chuyện liền tiến tới hỏi: "Ai, lão đầu nhi à, cái gì đồ đệ vậy?" Bao Duyên đạp chân Bàn Dục: "Ý kia, người có quy củ một chút." Trần lão đầu cũng không để bụng, sinh ý của hắn đều là để hóng tiểu hài tử, tự nhiên tính cách cũng thoải mái. "Nhặt mới nhớ, chuyện đại khái khoảng hơn 30 năm trước đi, có một thiếu niên gọi là Hoàng Nguyệt Lâu, lúc đó hắn cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi." Vừa nói, lão đầu vừa giống như là đang hồi tưởng lại chuyện năm đó, còn có chút cảm khái. "Đêm hôm đó trời mưa to gió lớn, thiếu niên kia đến nhà ta gõ cửa, nói vô luận thế nào cũng muốn bái ta để học nặng diễn nhân." Tất cả mọi người cũng gật đầu, người ta thành tâm ma. Phốc! Lão đầu bị chọc cười, chỉ mọi người nói: "Cũng đâu phải là nửa đêm đến võ lâm môn phái quỳ gối xin học công phu chứ, chỉ là một người nặng hình nhân mà thôi. Trên đời này không có ngàn người thì cũng có đến 800. Chẳng qua chỉ là một cái tài vật chuyên ngồi ngoài phố để dụ dỗ tiểu hài nhi mà thôi. Cho dù là ban ngày hắn có gặm bánh bao đến nói muốn học, ta cũng sẽ thu hắn. Thế nhưng thiếu niên này lại đến lúc hơn nửa đêm, không phải là dọa chết người sao?" Mọi người cười khen, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Nặng hình nhân này tuy cũng rất vất vả, thế nhưng cũng không phải là độc môn tuyệt học gì, cũng tương tự như người làm kiểu đường, đều chỉ để dỗ dành tiểu hài tử. Ta hỏi hắn nhà ở đâu, hắn nói hắn là người nơi khác đến, còn mang theo một bọc hành lý chạy từ rất xa đến đây. Lão Trần cười cười. Ta liền mang hắn vào nhà, hắn lại còn rất hiếu thuận, rất nghe lời, học thủ nghệ cũng mau. Có điều, hắn không thích nặng các tiểu động vật, chỉ chuyên nhất học nặng hình nhân. Hình nhân? Mọi người hỏi, chỉ thấy tiểu tứ tử cùng Tiêu Lương đã đứng bên cạnh cái rương thật lớn của lão đầu, nhìn những hình nhân thật nhỏ bên trong. Lão đầu lấy ra mấy cái cho hai đứa chơi, mọi người đều tiến đến nhìn. Chỉ thấy lão đầu nặng ra mấy nhân vật trong hí tuồng, có quý phi say rượu, có gia cát lượng cầm quạt, tất cả đều tinh xảo như thật. Bao chuẩn nhìn khuôn mặt gia cát lượng, khuôn mặt cũng giật giật, không biết đưa cho hoàng thượng gặp thử cái này có bị đánh đòn hay không. Loại này rất khó học. Vừa nói, lão đầu vừa cầm một cây tăm bằng trúc, hai ba cái ngắt nhíu nặng đã nặng ra một hình hắc miêu, đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhận lấy miêu mà không hiểu nhìn lão đầu, tại sao lại cho hắn. Lão đầu nói với hắn, cười lên nè, người trẻ tuổi sao lúc nào mặt cũng nghiêm nghị như vậy à. Tất cả mọi người nhẫn cười, Bạch Ngọc Đường lúng túng giơ tiểu hắc miêu kia lên nhìn, ngược lại cũng cảm thấy rất khả ái. Lại nhìn triển chiêu bên cạnh một chút, tiểu hắc miêu này thoạt nhìn rất tinh ranh, rất giống với triển chiêu lúc có chủ ý xấu nào đó. Triển chiêu thì híp mắt nhìn con mèo đen kia hỏi, có con chuột trắng nào không? Lão đầu phốc một tiếng, lại hai ba cái để nặng thành một con đưa cho triển chiêu. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn triển chiêu, ý kia, người là tiểu hài nhi sao? Triển chiêu cười híp mắt nhìn tiểu bạch thử đó, đột nhiên nghĩ đến ở đường Nam hình như có một nhà chuyên làm kẹo bông đường. Mấy ngày nữa sẽ bảo hắn làm một tiểu bạch thử đường, có thể ăn nha. Tiểu tứ tử cùng Tiêu Lương thì vây quanh lão đầu, nói muốn tiểu hồ ly, tiểu bạch thố ríu rít cả lên. Lão đầu rất thích tiểu hài nhi, vui vẻ mè nặng cho hai bé. Bất quá, mọi người đều cảm thấy hình như đang bị lạc đề. Bao đại nhân liền nói, Trần sư phụ, cái đó đồ đệ. Nghe, thiếu chút nữa thì quên. Lão đầu vừa nói, vừa lấy ra một chút bột phấn nói, diễn nhân trừ nặng những thứ thông thường còn có thể nặng người thật. Cái này thì cần phải xem bản lĩnh thế nào, không phải ai muốn học cũng có thể học được. Vừa nói, lão đầu vừa lấy ra mấy cái tâm trúc, bắt đầu dùng mấy khối bột tròn xoe, chỉnh chỉnh sửa sửa một chút, cuối cùng cho mọi người xem. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy là khuôn mặt của bàn thái sư. Đừng nhìn thái sư mập như vậy, đường nét trên mặt cũng không thiếu. Hình nhân này, ngoại trừ không có râu thì giống y hệt à. Thái sư sờ sờ mặt mình một chút, gần đây có phải lại béo lên. Lão đầu đưa tay tìm trong hòm lầm bầm một chút, nhớ là có chút sợi hồi sắc mẹ. Quả nhiên, hắn đã lôi ra được một cuộn sợi màu xám, nói tiếp, những thứ này đều là tơ tằm trộn lẫn những thứ tơ khác, có thể giả làm râu hoặc tóc. Vừa nói, hắn vừa lấy ra cây nhíp làm râu và tóc xẻ. Chỉ qua một hồi, có một bàn cát tinh xảo được nặng ra, có thể tô thêm màu sắc, thậm chí cả ánh mắt, màu da cũng có thể làm giống như thật. Lão đầu gỡ gỡ râu ra, những cái khác Nguyệt Lâu đều không học, chỉ mê học cái này, lại nhớ được rất nhanh. Cái này còn giỏi hơn kẻ thuật dịch dung ma. Công Tôn cảm khái, lúc ấy ta hoài nghi liệu có phải hắn học để làm chuyện thương thiên hại lý gì không. Lão đầu nói, có hỏi qua hắn, hắn nói hắn muốn hồi sinh một người. Mọi người kinh ngạc, lão đầu bất đắc dĩ. Bộ dáng kia của hắn thần thần quỷ quỷ, làm sao có thể hồi sinh người đã chết à? Sao lại có chuyện chỉ cần bảo tồn thật tốt hồn phách, lại chỉ thêm một hình nhân nặng ra là có thể hồi sinh một người đã chết? Lúc ấy, ta cho rằng hắn chỉ là tiểu hài tử suy nghĩ lung tung mà thôi, vì vậy cũng không có quản hắn. Vị đồ đệ kia của ngài, nặng hình nhân cũng giỏi như vậy sao? Bao chuẩn hỏi. Nghe, rất được. Lão đầu gật đầu một cái, bày tỏ rất tán thưởng. Hắn nghiên cứu rất sâu, năm đó cũng làm rất tốt. Vị đồ đệ đó của ngài, bây giờ ở đâu vậy? Mọi người đều cảm thấy người này có chút khả nghi. Lão đầu cười cười. Đi rồi, nói đến chuyện này lại tức giận. Sao lại sinh khí? Ta còn nhớ rõ, hắn học sau 2 năm. Có một hôm mới sáng sớm, hắn nói cảm thấy không thoải mái, không bội ta ra ngoài bán hàng, muốn nằm thêm một chút. Lão đầu nói. Chờ cho đến khi ta về nhà, sư nương hắn nói với ta, không biết có phải Nguyệt Lâu bị bệnh gì hay không, để ngủ cả ngày. Nàng chạy tới cửa sổ nhìn vào trong phòng hắn một chút, thấy hắn còn đang ngủ, cũng không tiện đánh thức hắn dậy để cho hắn ngủ tiếp. Nhưng mà đến tận tối cũng không có tỉnh, cũng cảm thấy có chút sợ. Sau đó sư nương hắn đẩy cửa vào nhà xem hắn thế nào, lại bị dọa cho sợ hãi kêu to, nói hắn không có thở nữa. Cho đến lúc ta vào xem, thật sự đã khí tuyệt. Nhưng khi vén chăn lên, phát hiện lại chỉ có đầu chứ không có thân thể. Thân thể được dùng gối ghép lại mẹ thành, lúc đó còn bị dọa lùi mấy bước. Cuối cùng mới phát hiện ra, đó là do hắn nặng ra đầu của mình đặt trước gối, sau đó lại phủ chăn lên. Mẹ những đồ đạc cùng đồ nghề trong phòng hắn đã lấy đi hết. Từ đó về sau, không có gặp lại hắn. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn thật sự nặng diện nhân giống như vậy, ngay cả ngài cũng nhận không ra. Bao chừng hỏi. Trần lão đầu gật đầu một cái, nói. Còn không phải sao, thật sự khiến người ta tức chết. Ai, bất quá những năm sau đó cũng không có tin tức của hắn, đồ đệ này ta thật sự rất thích. Bao duyên hỏi trần lão đầu. Lão nhân gia, có thể làm được như vậy thì phải giỏi nhường nào a? Trừ đồ đệ của ngài còn có ai có thể không? Lão đầu lắc đầu. Nghe, cái đó hẳn là cũng không chắc. Thiên hạ ngọa hổ tàn long, có điều nhất định sẽ không có nhiều người lắm đâu. Bao chuẩn cho người tra một chút lai lịch của Hoàng Nguyệt Lâu này. Mà ở bên kia, Diệp Tử Thiên vẫn còn tiếp tục chiến đấu cùng Bác Ca. Túc Thanh cũng không biết phải làm sao, đành gấp gáp thay cho biểu cô hắn. Ân Hầu hiếp mắt trêu chọc người. Đã nói là học nghệ không tin đi, ai bảo ngươi cả ngày từ sớm đến tối đều chỉ biết ăn chơi nhàn hạ, cho nên không có được bản lĩnh như thiên hạ. Diệp Tử Thiên cầm đóng bột mì mè đuổi Ân Hầu nói. Đã nói bùa của ta viết mới đúng, cái đó viết sai. Ân Hầu nhanh chóng chạy sang bên còn tiếp tục. Lớn tuổi nên quên mất, nữ nhân tuổi càng cao, tính khí càng khó chịu. Tức chết! Diệp Tử Thiên chỉ muốn dậm chân. Hồng Cổ Nương và Lam Hồ Ly cũng giúp nàng đuổi Ân Hầu đi. Ân Hầu trốn sau lưng Thiên Tôn tiếp tục. Xem đi, nữ nhân không biết nói đạo lý, hở chút lệ tức giận. Thiên Tôn ôm cánh tay, ngược lại cũng đồng ý với Ân Hầu. Quê nữ, có phải là thật sự học thuật không tin không à? Các người đều không tin. Diệp Tử Thiên sâu xa mà liếc mọi người một lượt, vén tay áo. Được, hôm nay cho các người kiến thức một chút cái gọi là thiên lý mã. Nói xong liền chạy đến trù phòng. Hồng Cổ Nương cùng Lam Hồ Ly đều không thèm để ý đến Ân Hầu. Ân Hầu ôm cánh tay nhìn trời, vẫn còn chưa buông tha. Là ngựa là lừa, phải kéo rè mới biết được. Hồng Cổ Nương muốn phóng hỏa đốt râu của Ân Hầu, lại được Triển Chiêu khuyên nhủ. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Tử Di chuẩn bị làm gì? Triển Chiêu lắc đầu một cái, tỏ ý hắn cũng không biết. Đang lúc mọi người nghi ngờ, chỉ thấy Diệp Tử Thiên mang từ trong tù phòng một con gà ra. Trong tù phòng, Đại Nương cũng cảm thấy khó hiểu. Mọi người đang làm cái gì đây? Con gà mới vừa được nhổ lông sạch sẽ lại lấy đi à? Chẳng lẽ lại thật sự muốn học nấu ăn sao? Chỉ thấy Diệp Tử Thiên lại mang con gà nhanh nhẹn đặt lên trên bàn, lại còn mang một đống cái gì mà hắc cẩu huyết với những thứ linh tinh khác, viết bùa chú sau đó dán lên trên đầu con gà kia, sau đó lại bắt đầu niệm chú. Mọi người tiếp tục ngoẹo đầu chờ. Không đến một hồi, Diệp Tử Thiên đột nhiên như vậy cái gì đó, oanh một tiếng, một đám sương mù màu trắng bay lên. Hai tiểu hai tử, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương giống y như đang xem tạp kỹ, nhanh chóng vỗ tay. Đang lúc hai bé vỗ tay, chỉ thấy con gà kia vốn đang nằm ngang trên bàn đột nhiên đứng dậy. Mọi người theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lại tiếp tục hé to miệng vỗ tay. Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn con gà đứng trên bàn, một con gà trắng tinh trùng trục lanh lợi, vẫn cảm thấy có chút quỷ dị. Triển Chiêu đột nhiên trêu chọc hắn. Có muốn mặc cho nó một bộ y phục không? Cái mông cũng lộ ra ngoài mất rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Ân Hầu đứng xem náo nhiệt cách đó không xa một chút. Thật là giống, quả nhiên đúng là ruột thịt đi. Lúc này, liền thấy Diệp Tử Thiên bắt đầu chuyển động. Theo động tác của nàng, con gà kia cũng bắt đầu chuyển động theo. Lam Hồ Ly cùng Hồng Cổ Nương chỉ biết đỡ trán. Tình huống lúc này quả thật rất quái dị. Sau đó, Diệp Tử Thiên thật sự phụng phịu mà con gà kia cũng phụng phịu theo. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn con gà không lông đang nhảy múa trên bàn, không cách nào có thể biểu đạt được tâm tình lúc này của mình. Ân Hầu nhịn cười đến cực khổ, hai vai cũng run run. Nhà đầu này từ nhỏ đến lớn đều tốt ngoạn như vậy. Bên này, Diệp Tử Thiên làm động tác gì? Con gà kia liền làm động tác y hệt như vậy. Dung cánh của mình chỉ cao thấp với xoay vòng vòng. Cuối cùng, tất cả mọi người trong viện đều nhịn không nổi. Có đến hơn một nửa đã cười đến đổ gục rồi. Triển Chiêu ôm lấy vai Bạch Ngọc Đường mà cười đến nằm gục trên vai hắn. Bằng sơn vạn năm như Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được. Cảnh tượng này thật quá buồn cười. Thiên Tôn dở khóc dở cười. Cô nương này tính cách thật nhị, họ trách sao lão quỷ kia lại thích trêu chọc đến vậy. Ban Dục cười đến đập bàn. Bao Duyên che miệng cố nhịn, Bao Phúc thì lăn lộn đầy đất, Ban Thái Sư cũng vuốt bụng. Có lẽ cười nhiều quá rồi, Âu Dương Thiếu Chinh đứng cũng không vững, tâm nói, trong Triệu Giao Quân quá nhiều kỳ ba, thế nhưng xem ra, so với Thiên Ma Cung thì thật sự còn kém quá xa . Long Kiều Quảng cũng cảm khái, một cô nương thật đẹp, sao lại thần thần quỷ quỷ lại nhị hóa như vậy . Lâm Dạ Họa liếc mắt nhìn Túc Thanh, ý kia, nếu ngày nào đó ngươi cũng làm như vậy, ta đây liền đá ngươi ra khỏi Hỏa Phụng Đường. Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương là vui vẻ nhất, nằm trên bụng Tiểu Ngũ mà lăn qua lăn lại, Tiêu Lương cười đến thở không nổi. Trang diện này có chút hỗn loạn, Bao Đại Nhân vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy thần kỳ. Làm sao con gà kia lại có thể làm ra hành động giống hệt Diệp Tử Thiên đến vậy? Cuối cùng, Diệp Tử Thiên cũng đã dừng lại, nhẹ nhàng chỉ con gà kia một cái. Con gà lại nằm yên tại chỗ, giống hệt như bộ dáng đã chết ban nãy. Diệp Tử Thiên vỗ tay một cái, Thiêu Mi nhìn mọi người. Ý kia, còn muốn xem lại không? Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lập tức vây quanh Diệp Tử Thiên, hỏi ban nãy làm thế nào. Triển Chiêu cùng Công Tôn đi kiểm tra con gà kia. Công Tôn nắm cánh con gà nhìn bên dưới, phát hiện ở cánh cùng chân và cổ đều có những điểm đỏ. Triển Chiêu vậy Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn cũng tới nhìn nha. Bạch Ngọc Đường đánh chết cũng không muốn qua. Cái con gà này vừa mới chết, ban nãy còn làm cương thi, ai muốn tới gần chứ? Diệp cô nương, làm cách nào để con gà này động vậy? Bao Chuẩn vô cùng tò mò. Dùng thần chú. Diệp Tử Thiên thần bí nói một câu. Hồng Cổ Nương ho khan hai tiếng, cùng Lam Hồ Ly mỗi người một bên kéo Diệp Tử Thiên. Ý kia, nói thật đi. Diệp Tử Thiên bất đắc dĩ, từ túi sách bên hông lấy ra một món đồ bằng gỗ. Đây là gì á? Triển Chiêu không hiểu, đột nhiên một bản kia động đậy. Triển Chiêu kẻ kinh, vội vàng thả lại xuống bàn. Sống à? Diệp Tử Thiên gật đầu một cái. Thật ra thì bị khống chế cũng không phải là con gà kia, mà là loại trùng tử này. Loại trùng tử này rất thú vị. Diệp Tử Thiên nói, cầm lên một con trong đó, xua tay với mọi người đang vô cùng kinh hãi. Không cần phải sợ, nó không cắn người đâu. Mọi người liền thở vào nhẹ nhõm. Thật ra thì ở đây có hai con. Diệp Tử Thiên vừa nói vừa đem con trùng tử mập mạp đặt lên trên bàn. Nó lập tức chia làm hai. Loại này chính là song sinh trùng. Công Tôn hỏi. Diệp Tử Thiên gật đầu một cái. Công Tôn tiên sinh thật là bác học đa tài, loại tà môn ngoại đạo này cũng biết. Cũng chỉ là thấy qua trong sách mà thôi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật sống. Công Tôn cau mày hứng thú nói. Tương truyền, song sinh trùng đều là sống trong thì chết. Rất nhiều trộ mộ xong vào nghĩa địa đều lại cho đụng phải cương thi. Thật ra thì đều do loại trùng tử này đang tác quái mà thôi. Mọi người nghe nói, Bao Duyên vị mặt rất kính phục mà nhìn Công Tôn. Quả nhiên là bác học đề tài à. Bao Chuẩn nháy mắt với Bao Duyên mấy cái, ý là học chút. Trùng tử này bình thường đều là song sinh, không bao giờ xa rời nhau, thích ăn xác động thực vật. Diệp Tử Thiên vừa mới nói ra, chỉ thấy mọi người đều lộ ra thần tình phức tạp. Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên ngủ ra đã mang vẻ mặt chán ghét, giống như sắp ỏi cả cơm ra đến nơi. Thật ra thì trùng tử ăn xác thối rất nhiều. Lam Hồ Ly ho khan một tiếng, cắt đứt những lời giảng giải tiếp theo của Diệp Tử Thiên. Ý kia, lại nữa, nhảy qua đoạn ghê tởm này đi. Diệp Tử Thiên biểu môi nói tiếp. Loại trùng tử này là cổ trùng, bởi vì là song sinh nên hai con trùng đều rất gắn bó tương sinh với nhau. Gắn bó tương sinh? Triển Chiêu hỏi. Chính là một con động thì con kia cũng động y hệt sao? Đúng vậy, mặc dù là song sinh, nhưng cũng phân ra chủ trùng cùng thứ trùng. Rất nhiều cổ sư hoặc thầy trừ tà sẽ đem thứ trùng bỏ vào vật muốn điều khiển, sau đó dùng hai tay giống như điều khiển tượng gỗ mà điều khiển chủ trùng. Như vậy, thứ trùng cũng sẽ làm theo những hành động của người điều khiển. Vì vậy, những thứ kia đều là do người điều khiển trùng điều khiển sao? Triển Chiêu hỏi. Diệp Tử Thiên cau mày, tử hồ cũng không thể khẳng định chắc chắn. Loại trùng tử này khí lực rất nhỏ, bình thường chỉ dùng để điều khiển người giấy hay những tiểu động vật mà thôi. Con gà này bên trong cũng phải thả đến 12 con. Hơn nữa trùng tử này rất khó tìm, cũng không thể nói chuyện a. Mọi người suy nghĩ một chút. Đúng vậy, mấy dị nhân kia có thể nói chuyện. Khuôn mặt mặc dù biểu tình cứng ngắc, nhưng đích xác cũng có biểu lộ. Bật quá à. Diệp Tử Thiên lại nói. Ta cũng đã nghe phụ thân nói qua, có một số song sinh trùng lớn lên cũng rất to, nhưng loại trùng tử đó thường chỉ có trong những quan tài cổ, đặc biệt là những quan tài thượng hạng. Thi thể sau khi phân hủy hết, thi du đặc biệt nhiều, đem trùng tử bỏ vào trong đó nuôi nửa năm, khí lực cũng vô cùng lớn. quan tài. Nghe đến đây, Bao Duyên đột nhiên sờ cằm. Gì? Có thể quan hệ với cái cửa hàng du ký kia không? Được Bao Duyên nhắc nhở, mọi người cũng đã nhớ ra. Cửa hàng du ký bán quan tài được đào ra từ nghĩa địa, lại đều là cổ quan. Những thi thể bên trong quan tài kia, liệu có phải là thức ăn để nuôi trùng tử không a? Còn có một chuyện khác tương đối khả nghi. Diệp Tử Thiên vừa nói, vừa rút ra hỏa tập, hướng về phía trùng tử mà quơ quơ. Mọi người liền thấy trùng tử kia đột nhiên giãy giụa hai cái, sau đó nằm yên bất động. Kỳ quái nhất là, trùng tử phát ra một tiếng kêu cổ quái. Sẽ kêu sao? Tiểu Tứ Tử ngạc nhiên. Thành năm này... Mọi người cau mày, mặc dù rất yếu ớt thế nhưng rất sống tiếng kêu thảm thiết. Trùng tử này vô cùng sợ lửa. Diệp Tử Thiên nói. Gặp phải lửa thì không thể động đậy, bị hỏa thiêu thì sẽ kêu thảm thiết, nói chung sẽ sợ lửa, bởi vì chúng ăn thi vụ à. Công Tôn hiểu ra. Nói cách khác, những diện nhân kia sợ dĩ bất động là do những trùng tử này đã bị thiêu chết, mà không phải do tỏa hồn phu. Lúc Yến Phi bị thiêu chết, tiếng kêu đó cũng vô cùng quỷ dị, thì ra là do trùng tử này à. Hồng Cổ Nương ngược lại cảm thấy so với chuyện hồn phách cái này còn đáng tin hơn nhiều. Vậy tại sao khi lấy bùa ra, cơ thể lại bị tan ra? Triển Chiêu không hiểu. Lại bị tan vụn sao? Mọi người còn đang nghi ngờ, Trần Lão Đầu đang xem náo nhiệt đột nhiên sờ cằm. Cái đó, nặng hình nhân nếu như dùng thêm mỡ, mỡ có thể giúp cố định mặt người lâu hơn một chút. Mọi người nghe đến đó, đột nhiên cùng hít một ngụm lạnh khí. Chắc không phải là dùng thi du để nặng mặt người đó chứ? Lão Đầu yên lặng mà niệm một câu. Ê gì đà Phật. Mỡ bị đốt trụi cho nên thi thể mới tan ra sao? Bạch Ngọc Đường lại câu mày. Thế nhưng Lý Trọng Tiến kia chỉ bị đốt bùa mẹ thân thể cũng tan. Mọi người đều gật đầu, luôn cảm thấy các giải thích này có hơi chút gượng gạo, cũng có một số chỗ nghĩ không thông. Cứ cho tất cả đều là do trùng tử tạo thành, khống chế người cũng thông qua trùng tử. Âu Dương Thiếu Chinh khó hiểu. Vậy tại sao lại có thể nói tính cách đều giống nhau như đúc? Nói đến chỗ này, mọi người chỉ thấy Ân Hầu cùng Thiên Tôn đột nhiên nhìn nhau một cái, tự hồ nghĩ ra chuyện gì. Có phát hiện gì sao? Triển Chiêu đi qua hỏi Ân Hầu. Ân Hầu trầm ngâm một lát, nói: Thật sự có người làm được như vậy, còn làm được như thật. Người nào á? Triển Chiêu hỏi. Ân Hầu khẽ câu mày. Trong giang hồ có một quái nhân, hồi nhỏ làm nghề ca diễn, có thể bắt chước người khác không chỉ là thần thái cử chỉ, ngay cả thanh âm cũng giống. Nhưng mà hắn cũng không phải là người xấu, hơn nữa nhiều năm rồi cũng không hỏi thế sự. Thiên Tôn thấp giọng nói. Người đó từng gặp Hoàng Thạch Hải, hắn lớn tuổi như vậy sao? Bao Duyên hỏi. Bàn Dục chọc chọc Bao Duyên. Đều nói người lạ thứ ngốc, nếu như chưa từng có ai gặp qua hắn, vậy thì cái đống kia có hành động thế nào đi nữa thì cũng đâu có ai biết được là thật hay giả chứ. Tất cả mọi người đều gật đầu. Còn có một vấn đề này nữa. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Thiếu Chinh đồng thanh nói. Tất cả mọi người đều nhìn hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái. Bạch Ngọc Đường ý bảo Âu Dương Thiếu Chinh nói. Âu Dương Thiếu Chinh cũng không khách khí, hỏi. Không nghi ngờ việc trùng tử có thể khống chế người. Nhưng mà ta đánh nhau cùng cái tên giả Lý Trọng Tiến kia, tại sao hắn lại có khí lực lớn đến vậy? Mọi người cũng cảm thấy không thể nào chỉ thông qua mấy con trùng tử lại có thể khống chế được sức mạnh của diện nhân mềm đến vậy. Cũng có chỗ không hiểu nữa. Bạch Ngọc Đường nói, công phu thì có thể dễ, nhưng nội lực lại không thể. Tại sao diễn nhân lại có nội lực thâm hậu như vậy? Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn Diệp Tử Thiên. Diệp Tử Thiên nhẹ mặt mấy cái xua tay. Cái này ta cũng không biết, có lẽ là thuật lừa gạt gì đó đi. Ân Hầu híp mắt. Chẳng lẽ thật sự lại có tá thi hoàng hồn? Ai da, học tinh học nghệ cái gì? Quả nhiên là một bất hiếu nữ, không thừa kế nổi độc môn gia. Tử Thiên giận nha, bấm cánh tay Ân Hầu. Mới không có, vu thuật nguyên căn bản không cách nào đem người chết hoàn sinh hết. Tất cả đều là dựa vào cơ quan cùng lừa gạt mà thôi. Cung chủ sao lại khi dễ Tử Thiên? Lam Hồ Ly cũng chạy qua giúp Diệp Tử Thiên bấm Ân Hầu. Hồng Cẩu Nương cũng chạy qua bấm. Ân Hầu không thể làm gì khác là trốn sau lưng Triển Chiêu. Triển Chiêu bất đắc dĩ mà khuyên mọi người. Mấy người này cộng vào cũng mấy trăm tuổi, vậy mà vẫn còn chẳng khác gì tiểu hài tử. Lúc này, Bao đại nhân đột nhiên trầm ngâm một chút, hỏi Triệu Phổ. Cổ vương gia thấy thế nào? Triệu Phổ vẫn một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt nhưng cũng chưa có phát biểu ý kiến. Đột nhiên nghe thấy Bao Chuẩn hỏi mình, liền hồi phục tinh thần. À! Công tôn phát hiện Triệu Phổ hình như có tâm sự gì đó, dáng vẻ như đang du ngoạn vẫn đâu đâu, liền vỗ hắn. Đại nhân hỏi thấy thế nào? Nhìn cái gì? Triệu Phổ có chút mơ mịt, mọi người đều nhìn Triệu Phổ. Xem ra mọi người nói nửa ngày, hắn một câu cũng nghe không thấy. Âu Dương hỏi Triệu Phổ, nghĩ cái gì thế? Triệu Phổ câu mày nói, dùng cách gì để khống chế diện nhân, là cung thi cũng được, thái tử hồi sinh cũng tốt, tất cả đều không phải là vấn đề lớn. Vậy vấn đề lớn là gì? Công tôn không hiểu. Triệu Phổ nhìn mọi người một chút, nói, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, nếu là cải tử hồi sinh, nhất định sẽ kinh động dân chúng trong thành, rồi không quá mấy ngày sẽ truyền khắp hoàn thành. Tất cả mọi người câu mày. Cái này sao? Các ngươi cũng đã nghe Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân đó nói gì rồi, đó là phụng mệnh Chu Hoàng Sài Vinh mẹ đến chinh phạt phản thần. Triều Phổ nói, vạn nhất thật sự ngày nào đó còn làm ra cả một cái Sài Vinh đến đòi Triệu Trinh Giang Sơn thì phải làm sao bây giờ? Mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Bao Chuẩn sờ sờ chòm râu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Có lý. Ban Cá gật đầu một cái. Khó trách ban nãy bác vương gia lại có biểu lộ như vậy. Cái này nói là huyết chú diện nhân cũng được, tẻ thi hoàng hồn cũng tốt, gồm cả chuyện Phương Tuấn lúc trước với cả việc Phương Phách tạo phản lúc này, tất cả đã đều được sắp xếp trước rồi. Bao Chuẩn vỗ vỗ cái bàn. Chúng ta đến lúc này đều là điều tra nhầm hướng, để người ta lợi dụng, suýt nữa thì thành sai lầm lớn à.